Trùng sinh chủ tịch phu nhân là vương gia. Chương 31 tâm tình của bổn vương. Góc truyện audio.com. Mộ Diệp Phàm ra trận đầu tiên, y diễn vai đại đệ tử chân truyền của môn chủ Huy Hoàng phái. Mộ Dung Sở, phân cảnh cũng khá dễ với một ảnh đế như y, nhân vật này tuy là nhân vật phụ nhưng cũng có đất diễn khá nhiều. Mắt liếc nhìn phía hậu trường, không thấy Hàn Trạch ở đâu hết, chỉ thấy Dương Minh Lăng, người Hàn Trạch mang đi theo. Nhìn cái bản mặt lạnh như băng kia thì y liền chán ghét. Nhưng có chán cỡ nào cũng phải giấu đi, bình tĩnh hỏi. Trạch đâu, không thấy Dương Minh Lăng trả lời, Mộ Diệp Phàm bực mình hỏi lại. Dương Phó Tổng, Hàn Chủ tịch đâu? Dương Minh Lăng mặt lạnh nói. Không biết tự đi tìm đi, anh cũng vô cùng ghét bộ mặt kiêu ngạo của Mộ Diệp Phàm. Anh được gặp mặt Mộ Diệp Phàm mấy lần ở Mỹ khi đi theo Hàn Trạch công tác, Mộ Diệp Phàm tên này không hề khách khí gì hết, coi anh như người hầu mà sai bảo. Chủ tịch lại không nói năng gì, chỉ bảo tính tình Mộ Diệp Phàm từ nhỏ đã vậy, cậu chịu khó chút đi. Anh làm việc vậy đó hả? Mộ Diệp Phàm vô cùng ngứa mắt tên trợ lý này, đi đâu cũng bị Dương Minh Lăng cản trở. Dương Minh Lăng đâu chịu bị chửi như vậy, đốt chát lại. Tôi làm việc vậy đấy, ngon thì kêu chủ tịch sa thải tôi đi. Nói năng tốt quá ha, ngon rồi ha, chờ đó tôi phải tìm cách trừng trị anh mới được. Mộ Diệp Phàm mắt phóng ra tia lửa trừng anh. Mộ Diệp Phàm biết không làm gì được anh, hậm hực đi ra thật xa tên phó tổng trời đánh này. Gia đình của Mộ Diệp Phàm với gia đình nhà Hàn Trạch thân nhau như ruột thịt, vì mẹ Hàn và mẹ Mộ tình như thủ túc. Nên y và Hàn Trạch có thể coi là trúc mã lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Mộ Diệp Phàm bẩm sinh là đã cong, cong còn hơn cái nhang mũi y hay mua ở siêu thị. Hơn nữa, y thích Hàn Trạch thích từ nhỏ rồi. Mà nhiều lần cố gắng bày tỏ lại bị Hàn Trạch đánh thái cực, làm cho không cách nào nói ra được. Đến khi gia đình Mộ Diệp Phàm chuyển sang Mỹ hoạt động thì mới không gặp Hàn Trạch nữa. Mà vài năm sau, cha Hàn mẹ Hàn đều đi qua Mỹ sinh sống, rồi quản lý một công ty bên Mỹ luôn. Ở Trung Quốc còn một mình Hàn Trạch, cai quản cả Giang Sơn, Hàn Trạch cũng vô cùng có năng lực, trong vòng 5 năm Hàn thị phất lên như gặp gió, vững vàng giữ ngai vang trong làng giải trí. Mộ Diệp Phàm ở Mỹ vẫn luôn nhớ Hàn Trạch, mấy ngày nay mới xin được gia đình về hoạt động ở Trung Quốc. Mà lâu ngày không về thì không nói, mới về thì một cái kinh hỉ đập thẳng vào mặt. Y thấy Hàn Trạch tận tình đến từng ly từng tí quan tâm tên diễn viên mới kia ở phòng vệ sinh. Móa, ông đây tức, còn bị tên Dương Minh Lăng kia 5 lần 7 lượt cản đường cản lối, ông đây càng tức. Mộ Diệp Phàm đang đi chợt dừng lại, y thấy phía xa Hàn Trạch đang vô cùng vui vẻ cười nói với Tiêu Vĩnh Thủy, hắn nụ cười vương mãi trên môi chưa bao giờ tắt, còn tên diễn viên mới kia còn. Không biết xấu hổ, mà dán lên, quan cho cậu quá, cậu không phải là đồ không biết xấu hổ mà dán lên đâu. Là Hàn Trạch hắn cố ý giở trò mà cậu đang ngại muốn chết đây. Nhưng đâu có ai giải thích cho Mộ Diệp Phàm đâu, và thế là. Hàn Trạch, Mộ Diệp Phàm lớn tiếng gọi Hàn Trạch, hắn thấy Mộ Diệp Phàm, nét cười biến mất chuyển thành bộ dạng thường ngày. Có chuyện, Hàn Trạch hỏi, tôi mới vừa về nước, ở đây phong cảnh đẹp, dẫn tôi đi chơi vài chỗ được chứ? Cha Hàn mẹ Hàn nhớ cậu lắm đấy, hai chúng ta vừa đi vừa ôn chuyện. Nét mặt, biểu cảm, nụ cười, khóe mắt tất cả đều đúng chuẩn ảnh đế không sai vào đâu được. Góc truyện audio.com, tay còn kéo tay của Hàn Trạch ý đồ dẫn hắn rời khỏi. Tiểu yêu tinh, Tiêu Vĩnh Thủy, nhưng, coi thường nhàn vương gia Tiêu Vĩnh Thủy đại danh đỉnh đỉnh trốn hoàng cung thời xưa quá rồi. Trò vặt này qua được hỏa nhãn kim tinh của cậu sao? Cậu ngửi thấy cái mùi y hệt lúc ăn sáng. Đang hậm hực không biết làm gì thì Hàn Trạch đã nói trước. Diệp Phàm mới về nước nghỉ ngơi trước đi, lệch múi giờ sẽ rất mệt đấy. Còn chuyện đi chơi thì kêu trợ lý Dương dẫn đi, tôi có chuyện phải làm rồi. Việc phải làm chính là đi xem Tiêu Vĩnh Thủy diễn phim A. Tiêu Vĩnh Thủy cũng biết, khi nãy Hàn Trạch có nói qua rồi, nhưng trái tim liền ngọt ngào trở lại cậu. Cậu hình như hơi thích Hàn Trạch rồi. Hắn thật sự rất tốt luôn, mua đồ ăn giúp cậu, chăm sóc lúc cậu ốm, còn rất quan tâm cậu nữa, còn vô cùng hào phóng giúp cậu có tên trong danh sách diễn viên dưới trướng Hàn thị. Tiêu Vĩnh Thủy biết điều này thật sự rất hiếm hoi, một người không có gì hết còn nghèo thực nghèo như cậu mà được Hàn Trạch giúp đỡ nhiều như thế, cậu thật là trả không hết. Tiêu Vĩnh Thủy đặt tay lên tim, thình thịch, đập nhanh quá, như muốn chạy qua ngoài luôn. Tiêu Vĩnh Thủy cúi đầu cố gắng che giấu niềm vui lóe lên trong mắt cậu. Hình như thích Hàn Trạch mất tiêu rồi. Mà, Hàn Trạch có thích cậu không nhỉ? Chắc chỉ một chút, Hàn Trạch giúp cậu nhiều như thế có lẽ cũng có hảo cảm với cậu đi. Hay chỉ chơi đùa cậu thôi? Tiêu Vĩnh Thụy mấy ngày nay đọc được một vài tin tức giải trí, nào là bao dưỡng này nọ, chẳng lẽ Hàn Trạch chỉ muốn bao dưỡng, cậu thôi? Tiêu Vĩnh Thụy nháy mắt như rơi vào hố băng. Nghĩ rộng ra hơn một chút, cậu lại bị hàng trăm luân thường đạo lý đã ăn sâu vào trong tâm trí của mình vây khốn lại. Cậu thích nam nhân, cậu chấp nhận. Nhưng cũng không thể kéo người khác đi trên con đường trái luân lý thường tình này được. Phải rồi, một chủ tịch cao cao tại thượng không gì không làm được, sao có thể để ý một tiểu tốt như Tiêu Vĩnh Thủy. Có để ý thì cũng để ý hạng ảnh đế như Mộ Diệp Phàm. Với lại, Hàn Trạch có con rồi, có con thì chứng minh là có vợ, cậu không thể phá vỡ hạnh phúc gia đình của hắn được. Tâm Tiêu Vĩnh Thủy nếm được chút ít ngọt ngào, giờ đây một mảng chua xót. Thôi thôi, nhân lúc Hàn Trạch còn hứng thú với cậu nên thân thiết một chút, trân trọng đoạn tình cảm này một chút. Về sau cậu sẽ không hối hận, lặng lẽ nhìn hắn vui vẻ bên người khác. Hắn vui vẻ thì cậu cũng vui vẻ, vậy cũng được rồi. Hàn Trạch thấy cảm xúc của Tiêu Vĩnh Thủy khác thường, lo lắng hỏi. Thủy Thủy, cậu bị sao vậy? Hàn Trạch gọi mấy lần Tiêu Vĩnh Thủy mới tỉnh ra, ngớ người hỏi. Sao, sao, Hàn Trạch cười, gõ nhẹ lên đầu Tiêu Vĩnh Thủy một cái. Đồ ngốc ngớ người ra đó làm gì? Chuẩn bị diễn đi, Tiêu Vĩnh Thủy gật đầu như chống bỏi, lấy lại tinh thần trở thành một Tiêu Vĩnh Thủy vô ưu vô sầu như mọi ngày. Hàn Trạch lắc đầu nhìn cậu tiểu ngốc này thật không làm cho lúc nào hắn yên tâm được. Hắn sợ mình lơ là cậu liền bị đem bán đi mất. Hắn cảm thấy mình thua thật triệt để dưới tay Tiêu Vĩnh Thủy. Một chủ tịch anh minh hàng ngày đâu rồi? Chủ tịch quyết đoán hàng ngày đâu rồi? Giờ trước mặt người mình bị thu hút từ cái nhìn đầu tiên, thầm thích từ đó đến giờ liền không dám mở miệng bày tỏ. Tiêu Vĩnh Thủy là người đầu tiên hắn để tâm như vậy đấy. Góc truyện audio.com Hàn Trạch nhớ lại thời điểm đầu tiên gặp Tiêu Vĩnh Thủy, cậu như một thiên sứ lạc bước vào chốn hồng trần. Trên người không dính một chút bụi nào, mặc dù Tiêu Vĩnh Thủy ở nơi nhơ nhuốc dơ bẩn nhất. Khi cậu mặc trên người bộ đồ cổ trang, hắn liền bị sức hút của cậu hấp dẫn. Thật đẹp, Tiêu Vĩnh Thủy mặc đồ cổ trang vô cùng hợp, có lẽ thế nên Tiêu Vĩnh Thủy mới rất hợp với mấy bộ phim cổ trang. Khi nói chuyện với cậu ở quán cà phê, Hàn Trạch càng cảm thấy mình nên bảo vệ cậu không để cậu nhiễm chút bẩn nào, một người sạch sẽ, đơn thuần như thế. Khi Tiêu Vĩnh Thủy cười với người con gái khác, hắn liền nổi cơn ghen. Và cả khi hắn thấy cậu bị hãm hại đánh thật ở đoàn phim lần trước, tim hắn như thắt lại, không muốn bảo bối mình nâng niu như vậy bị người khác đánh như thế. Hắn bế Tiêu Vĩnh Thủy vào phòng, tận tay bôi thuốc cho cậu, cố gắng kiềm chế dục hỏa đốt người mới không thể làm chuyện bậy bạ vế bẩn cậu. Hắn chưa bao giờ làm thế với một ai khác, có lẽ. Hắn thích Tiêu Vĩnh Thủy hết thuốc chữa rồi, chỉ có thích thì mới làm ra những chuyện hắn chưa bao giờ làm. Hết chương 31, tâm sự của loài chim biển. Tôi không ngờ chuyện của tôi được mọi người đọc kha khá như thế luôn ấy. Nhân sinh của tôi ở mấy bộ khác phải nói là vô cùng bi kịch, lượt xem ít, sao, ít mà công sức bỏ ra thì nhiều, cảm thấy tủi lắm luôn. Mà tôi không ngờ chuyện này nó khác hẳn, nãy tôi mới được bão thông báo kìa, tay tôi còn đang run nè mà vui lắm luôn, kiểu như công sức mình bỏ ra được đáp lại ấy. Lại có cảm giác không chân thật, tôi sợ mọi người bỏ tôi, sẽ không xem chuyện của tôi nữa. Sợ lắm, nên tôi sẽ cố gắng ra chương mới, mọi người cũng đừng rời bỏ tôi nha. Cách chương.